tôi đã thành công bước đầu, sau này tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Công ty con của tập đoàn Thịnh Thiên. Lúc lâu sau, Đại Tráng và Tiêu Tiêu mới phản ứng được, hai người kinh ngạc há to miệng. Đại Tráng lại nói, Yến, cậu chắc chắn là công ty bất động sản Nguyệt An thuộc tập đoàn Thịnh Thiên chứ? Tập đoàn tài phiệt lớn như vậy sao có thể thông báo tuyển dụng nhân viên không chuyên nghiệp chứ? Tôi nói nhé, cậu nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không để được người ta lừa gạt. Tập đoàn Thịnh Thiên là tập đoàn lớn, tiếng tăm vang dội trên trường quốc tế. Người điều hành của họ nhiều năm liền xếp đầu danh sách những người giàu có nhất, vượt xa những người xếp hạng phía sau. Đến nay vẫn chưa có ai lung lay được vị trí của anh ta. Chị Yến, chị phải cẩn thận, không được để bị lừa. Trần Nhạc Nhung nhắc nhở, sợ Yến bị mê hoặc bởi hình tượng giả mà Trần Dận Trạch dựng nên. Nhưng nghĩ kỹ lại, Trần Dận Trạch cũng không có biểu hiện đặc biệt gì trước mặt Yến, chắc là do cô suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như Yến có thể theo đuổi được Trần Dận Trạch, Trần Dận Trạch cũng thích Yến, thì cô gái tốt như chị Yến làm chị dâu cô cũng không tồi. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Lúc chia tay, Yến vòng tay ôm Trần Nhạc Nhung. Mình sớm nhỏ, chị cũng không gạt em, chị đi làm ở công ty con của Thịnh Thiên chính là vì theo đuổi anh trai em. Nhưng mà kệ giữa chị và anh trai em sẽ như thế nào, chị hy vọng chúng ta vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt cả đời. Trần Nhạc Nhung mỉm cười nói, chị Yến, đương nhiên chỉ cần chị không trách em, chị mãi mãi là người chị tốt của em. Trước đó Trần Nhạc Nhung còn có chút lo lắng sự kích động của Yến không đem lại kết quả như ý sẽ quay sang trách cô. Lời Yến nói lúc này đã xóa bỏ hoàn toàn lo lắng trong lòng Trần Nhạc Nhung. Trên đường về, Trần Nhạc Nhung lại lần nữa cảm thán, thu hoạch lớn nhất khi đến nước A của cô chính là quen biết được ba người bọn họ. Bây giờ xã hội này đầy rẫy những người ham mê vật chất, có thể quen được ba người bạn đơn thuần như bọn họ thật là quý. Trần Nhạc Nhung, bỗng cô nghe giọng nói non nớt trong vắt gọi tên mình. Trần Nhạc Nhung ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cậu chủ nhỏ nhà họ Chiến, Chiến Lý Mặc đứng ở cửa thang máy. Nhìn thấy thằng bé 7 tuổi một mình ở đây, Trần Nhạc Nhung cũng không cảm thấy có cái gì kỳ lạ, tiến lên xoa bóp mặt nó. Nhóc con, chị lớn hơn em, phải gọi chị, không thể gọi thẳng tên chị. Chiến Lý Mặc cải chính, Nhung Nhung, chú là bề trên của cháu. Trần Nhạc Nhung dùng sức nhéo mặt nó, thằng nhóc thối, em là con cô út của chị, vậy em chính là em họ chị, cái gì bề trên với bề dưới, muốn ăn đòn đúng không? Chiến Lý Mặc nói, ba chú là ông cậu của cháu, cháu nói xem chú có phải là bề trên của cháu hay không? Thằng nhóc này cùng lắm mới 7 tuổi mà thôi, nhưng năng lực phân tích logic thật quá tốt, đúng là không dễ qua mặt nó. Trần Nhạc Nhung xoa đầu thằng bé thở dài một tiếng, quan hệ thật phức tạp, được rồi, em vẫn chỉ là một đứa trẻ, chị không so đo với em nữa. Cái gì gọi là cháu không so đo với chú? Chiến Lý Mặc không sẵn lòng đón nhận sự nhượng bộ của cô, định kiên quyết tranh cãi đến cùng với Trần Nhạc Nhung. Vậy em đường đường là con trai, nếu không so đo với chị thì gọi một tiếng chị đi. Nó không bằng lòng để Trần Nhạc Nhung nhường nó, vậy thì Trần Nhạc Nhung sẽ để nó nhường cô. Chiến Lý Mặc bĩu môi, bà nó không sai, phụ nữ nhà họ Trần quả nhiên đều thích được lợi từ đàn ông nhà họ Chiến chúng ta. Người mẹ thường xuyên tranh kẹo với nó là thế, Trần Nhạc Nhung lớn lên còn ngọt ngào đáng yêu hơn mẹ cũng như thế. Hai người họ ỷ vào các khuôn mặt đáng yêu vô tội nên tùy ý ngược đãi đàn ông lớn nhỏ nhà họ Chiến. Chà, nhóc thối, thì ra ba con lén mẹ dạy con như thế hả? Trần Tử Bích đột nhiên từ đâu xuất hiện, khẽ cốc đầu Chiến Lý Mặc vẻ mặt bất mãn. Chiến Lý Mặc rụt đầu lại, tránh bàn tay Trần Tử Bích duỗi tới. Mẹ lại chơi trò bỏ nhà ra đi à? Mẹ không cảm thấy chán thì con cũng cảm thấy chán rồi. Con đoán bà cũng sẽ chán. Mẹ cẩn thận ngày nào đó bà quyết tâm không thèm quan tâm đến mẹ nữa cho xem. Trần Tử Bích chắp tay ra sau lưng, ra vẻ hung tợn nói, thằng nhóc thối, con chán thì về đi, có bản lĩnh đừng bám lấy mẹ, không được vặn lại mẹ, vặn lại một câu nữa mẹ sẽ bán con cho người khác làm con trai. Chiến Lý Mặc lặng lẽ nhả ra một câu, mẹ thật vô tình, nhưng không trách mẹ được, có trách là trách con lúc trước đầu thai quá nhanh, không nhìn rõ bụng. Trần Tử Bích, thằng nhóc thối, con ghét bỏ mẹ sao? Chiến Lý Mặc, con nào dám ghét bỏ mẹ chứ? Trần Tử Bích, thế còn tạm được. Chiến Lý Mặc bổ sung, nếu như có thể, con thật sự muốn đổi một người mẹ dịu dàng, hiền lành như Nhung Nhung lớn. Trần Tử Bích nổi giận, thằng nhóc thối, sau này con đừng bám lấy mẹ, mẹ tuyệt đối không nhận con là con đâu. Chiến Lý Mặc lại tiếp tục, rất tốt, con cũng không muốn người khác biết mẹ là mẹ con. Bị chính đứa con trai mình sinh ra làm tức giận đến không thốt nên lời. Một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi, một thằng nhóc mới 7 tuổi mà thôi, lại có thể ầm ĩ lâu như vậy, Trần Nhạc Nhung thật sự là bội phục rồi. Đoán chừng hai mẹ con họ ầm ĩ còn lâu. Trần Nhạc Nhung ho nhẹ một tiếng nói, cô Út, Chiến Lý Mặc, hai người muốn tranh cãi thì từ từ tranh cãi, cháu về nhà trước. Nhung Nhung không được đi, cháu phải lại làm trọng tài cho chúng ta. Lần này hai mẹ con họ lại chăm miệng một lời, vô cùng ăn ý. Được, cháu không đi. Trần Nhạc Nhung biết kết quả sẽ như vậy, nói tiếp, mẹ con hai người đã bỏ nhà trốn đến đây rồi, vậy cùng đến nhà cháu đi. Vẫn là Nhung Nhung nhà chúng ta tốt nhất. Trần Tử Bích ôm lấy Trần Nhạc Nhung, kề sát mặt cô, đi thôi, chúng ta tới nhà cháu. Về đến nhà, Trần Nhạc Nhung rót cho Trần Tử Bích và Chiến Lý Mặc chén nước, hỏi, cô Út, lần này sao ông cậu chọc phải cô thế? Trần Tử Bích uống nước xong, cháu đoán xem. Trần Nhạc Nhung nghĩ một chút, cháu đoán là ông cậu có phụ nữ bên ngoài à? Trần Tử Bích chán chường liếc cô một cái, đoán lại. Trần Nhạc Nhung lại nghĩ một chút, cô Út, hay là ông cậu không quan tâm cô như trước kia nữa? Cháu đoán lại đi, ông cậu chê tính tình của cô không tốt. Đều không phải. Vậy thì là gì? Trần Nhạc Nhung thật sự đoán không ra, bởi vì cô hiểu được lý do cô Út bỏ nhà ra đi có thể nói là đủ loại kỳ quái, luôn khiến cô phải mở rộng tầm mắt. Trần Tử Bích đặt chén nước xuống, anh ta nói láo. Trần Nhạc Nhung hoài nghi, sao ông cậu lại lừa gạt cô? Lừa gạt cô cái gì? Trần Tử Bích bưng lấy mặt mình nói, lão già Chiến Niệm Bắc khốn kiếp nói ra cô còn đẹp hơn khi cô 18 tuổi. Trần Tử Bích vừa nói xong, Chiến Lý Mặc ngồi bên cạnh lập tức liếc mắt một cái, mẹ đã đúng thật sự là nhân tài kiệt xuất của giới tinh hoa. Bà đã nói như vậy khẳng định là muốn khen vợ mình có làn da đẹp, không biết có phải trong đầu mẹ nó toàn bột nhão hay không, có như vậy cũng tức giận đến mức bỏ nhà ra đi. Cũng chỉ có bà nó mới có thể chịu đựng được một người phụ nữ cố tình gây sự như thế. Nếu đổi lại là nó, sau này nó mà cưới với một người vợ như thế, không, nó tuyệt đối sẽ không cưới dạng vợ không nói đạo lý này. Nó cần một phụ nữ dịu dàng, lương thiện, còn có thể quản việc nhà làm vợ. Trần Nhạc Nhung phản ứng cũng không khác Chiến Lý Mặc lắm, kinh ngạc nói, cô Út, ông cậu đang khen cô mà, cô lại nghĩ đi đâu thế? Không phải cô nghĩ đi đâu, mà là lão già Chiến Niệm Bắc chết tiệt đó đang nói đều cô. Trần Tử Bích kéo tay Trần Nhạc Nhung để lên mặt mình, Nhung Nhung, cháu mau sờ thử xem da cô Út thế nào. Cô Út, cháu cảm thấy rất đẹp mà, rất giống làn da của cô gái 18 tuổi. Mặc dù câu nói này hơi khoa trương, thế nhưng chỉ hơi mà thôi, Trần Nhạc Nhung vẫn là một đứa bé khá đáng tin cậy. Nhưng những lời này không xóa được nỗi lăn tăn của Trần Tiểu Bích, vẫn thở dài. Mặc dù cô Út bảo dưỡng rất tốt, nhìn không già, giống những người cùng tuổi, nhưng làn da này rõ ràng đã hơi chảy xệ. Lúc cô Út 18 tuổi, sao có thể giống như vậy được? Hóa ra cô Út băn khoăn vấn đề này, tư duy ngược chiều như thế này quả thật xuất sắc. Cô cũng không biết có nên khuyên nhủ cô Út hay không. Dựa vào sự hiểu biết của cô, trừ khi cô Út tự nghĩ thông suốt, nếu không thì người khác có khuyên bảo như thế nào cũng không có tác dụng, cô vẫn nên không khuyên nhủ gì thì hơn. Trần Tiểu Bích đưa tay lên xoa nắn da mặt, rất có tính đàn hồi của Trần Nhạc Nhung về mặt ước ao. Nhung Nhung, lúc cô Út 18 tuổi cũng giống như cháu, khuôn mặt tràn đầy collagen, da dẻ trắng mịn, phải nói là đẹp đến cỡ nào. Trần Nhạc Nhung lắc đầu bất đắc dĩ trêu ghẹo, cô Út, tính tùy hứng của cô Út đạt đến cảnh giới này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, cháu thật sự không phục sát đất. Chiến Đi Mặc cũng lập tức phụ họa theo, con đồng ý. Trần Tử Bích lập tức quay đầu lườm nguyết cậu bé, nhóc thối, còn tránh xa mẹ một chút, ở đây không có chỗ cho con nói chuyện, nếu con còn nói chen vào, cẩn thận mẹ đánh mông con đấy. Chiến Lý Mặc ngoan ngoãn ngậm miệng lại, dù sao thì ở trong nhà bọn họ, một chuyện gì đó, cho dù là đã bàn bạc, tranh luận bao lâu, thì đến cuối cùng, quyền quyết định chắc chắn là thuộc về người mẹ không đáng tin cậy của cậu. Có lúc,

Sao anh không nghĩ tới Thẩm Văn Tuyên có quan hệ với nhà họ Tưởng bây giờ chứ? Không, không phải anh không nghĩ tới, mà là lúc trước khi bọn anh điều tra tư liệu Thẩm Văn Tuyên, ông ta không hề có quan hệ với nhà họ Tưởng. Hóa ra Thẩm Văn Tuyên chính là anh trai ruột của ông Tưởng Minh Khải, nhà họ Tưởng, người đang nắm quyền lực ở nước A. Như vậy nói cách khác là Trần Tử Bích cũng có quan hệ với nhà họ Tưởng này. Ngón tay thon dài của Chế Niệm Bắc nhẹ nhàng gõ theo nhịp trên chiếc ghế da, híp mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe. Dường như chuyện này còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của anh. Rốt cuộc anh có nên nói chuyện này cho Trần Tiểu Bích biết hay không? Tạm thời vẫn chưa nên nói cho cô biết, chí ít là trước khi lấy được bằng chứng xác thực chứng minh người giữa hai họ Tưởng có liên quan với nhau, thì không thể nói cho Trần Tiểu Bích biết được. Với tính khí động một chút là tức giận của Trần Tiểu Bích, đã là mẹ của đứa trẻ 7 tuổi rồi, vậy mà khi làm việc chưa từng nghĩ đến hậu quả. Chỉ có điều cũng không thể trách cô, anh cũng có một phần trách nhiệm về việc nuôi dưỡng, đồng thời duy trì tính khí bừng bừng lửa giận của Trần Tiểu Bích. Nếu như anh quan tâm Trần Việt nhiều hơn, cô sẽ không kích động như vậy. Những năm gần đây, anh không những không quan tâm cô, mà ngược lại ở trong bóng tối âm thầm thêm dầu vào lửa. Đang ngẫm nghĩ, điện thoại có cuộc gọi đến, Chế Niệm Bắc không cần nhìn số điện thoại cũng biết là Trần Việt gọi. Anh cũng không mở mắt nhìn màn hình điện thoại, trượt màn hình cảm ứng lên nghe. Cháu yên tâm đi, Nhung Nhung không chỉ là con gái của cháu, mà con bé còn là bảo bối của tất cả chúng ta. Hễ là những người có thể uy hiếp được con bé, chắc chắn cậu sẽ giúp con bé xử lý trước. Ừ, đầu bên kia Trần Việt vẫn dùng tác phong ngày thường, chính là khẽ hử như vậy. Mặc dù Chiến Niệm Bắc hiểu rất rõ cậu ta, thế nhưng anh không khỏi nhíu mày. Chiến Niệm Bắc nói không vui. Cậu nói này Trần Minh Chí, cháu ở trước mặt cậu không thể nói thêm hai câu được sao? Cậu chính là cậu của cháu đấy. Trần Việt trả lời rất ngay thẳng. Được. Chiến Niệm Bắc, Trần Minh Chí, cháu đang cố ý chọc giận cậu sao? Được. Đây chính là thái độ của được sao? Nguyên nhân Trần Việt nói được chính là bởi vì từ được sẽ ít hơn một từ so với từ không được. Trần Việt còn nói, cháu không tức giận với cậu, cậu còn chuyện gì muốn nói với cháu không? Nếu không thì cháu cúp máy đây. Chiến Niệm Bắc đoán có lẽ trên đỉnh đầu mình đã sắp bốc hỏa rồi. Trần Minh Chí, đây chính là thái độ cháu nhờ cậu làm việc sao? Lúc đối mặt với người khác, mặc kệ người khác kích động như thế nào cũng không gây nên chút gợn sóng cho Chiến Niệm Bắc, anh luôn bình tĩnh xử lý. Nhưng chỉ có một câu nói của thằng cháu ngoại đã có thể làm cho anh tức giận đến mức nhảy lên. Trần Việt vẫn bình tĩnh đối mặt. Cậu không muốn sao? Được rồi, anh thừa nhận là anh tự nguyện. Chiến Niệm Bắc lại nói, bây giờ không còn chuyện gì nữa, nếu như có tình huống mới cậu sẽ nói cho cháu biết. Đầu bên kia Trần Việt không nói gì thêm, cũng không cúp điện thoại, rõ ràng vẫn chưa nghe thấy chuyện mình muốn nghe nhưng lại không muốn hỏi nhiều. Chiến Niệm Bắc làm cậu của Trần Việt mấy chục năm, anh quá hiểu rõ cậu ta, lại nói, yên tâm đi, Nhung Nhung rất khỏe, ngày hôm nay con bé còn dẫn cô Út và Chiến Lý Mặc đi ra ngoài tham quan rồi. Vâng, cháu cúp máy đây. Sau khi Trần Việt nghe thấy chuyện và người mình muốn nghe, anh không hề lưu luyến thêm một giây đồng hồ nào nữa, nói cúp liền cúp. Chiến Niệm Bắc nghe thấy tiếng máy bận cũng sở khóc sở cười. Lúc trước khi còn trẻ, có hai người chọc anh tức giận, đó là một là ba của anh, một là chị gái của anh. Bây giờ có hai người có thể chọc cho anh tức giận, một là Trần Minh Chí, một là Trần Tiểu Bích. Đồng thời cả hai người đều là những đứa trẻ do một tay chị gái anh nuôi dưỡng. Đây có phải là báo ứng không? Nhìn thấy Trần Việt cúp điện thoại như vậy, Giang Nhung lắc đầu bất đắc dĩ. Em nói này Tổng Giám Đốc Trần, anh thật sự không biết anh làm như vậy sẽ chọc cậu anh tức giận sao? Trần Việt ngẩng đầu nhìn Giang Nhung, lạnh nhạt trả lời một câu, cậu ấy tức giận thì tức giận, liên quan gì đến anh? Về những lời này, ngoại trừ vợ anh tức giận thì anh sẽ quan tâm, còn những người khác có tức giận vì anh cũng không để trong lòng. Giang Nhung lại lắc đầu bất đắc dĩ một lần nữa. Tổng Giám Đốc Trần, anh thật sự cảm thấy anh nói như vậy không có vấn đề gì sao? Tổng Giám Đốc Trần nhà bọn họ có EQ thấp, thế nhưng chỉ số EQ lại cao. Không biết nói như thế nào, có thể làm cho người khác tức giận, anh cũng không phân biệt được. Trần Việt đang bận rộn với công việc ở trong tay, nhưng vẫn không quên ngẩng đầu liếc nhìn Giang Nhung, đang nói líu xíu bên cạnh anh. Có vấn đề gì sao? Hóa ra anh thật sự cảm thấy không có vấn đề gì. Giang Nhung thật sự không biết cô có nên tiếp tục đề tài này với anh không? Trần Việt nắm tay Giang Nhung rồi nói. Anh vẫn còn việc phải làm, em đi nghỉ ngơi trước đi, không cần đợi anh. Cũng chỉ có cô mới có thể nói xíu xít lúc anh bận rộn, nếu đổi là người khác, đoán chừng người đó sớm đã bị tổng giám đốc ném xuống cửa sổ rồi. Trần Việt vẫn luôn có một thói quen nhỏ, đó chính là từ trước đến nay, lúc anh làm việc, không cho phép người khác ở bên cạnh nói chuyện, chỉ có mình Giang Nhung mới có thể. Chính bởi vì Giang Nhung vẫn như thế nhiều năm nay, cho nên trước giờ cô vẫn không biết Trần Việt có thói quen đó. Giang Nhung nói, uống sữa trước đi. Cô đặc biệt mang cho anh một ly sữa nóng, đúng lúc nhìn thấy anh gọi điện thoại cho Chiến Niệm Bắc, rõ ràng là đang nhờ vả Chiến Niệm Bắc làm việc giúp mình, vậy mà ngược lại dáng vẻ của anh giống như một ông chủ vậy. Người đàn ông này đoán chừng đã đứng trên cao quá lâu, cũng không biết lúc đối mặt với những người lớn tuổi ở trong nhà, anh phải bước từ trên cao xuống. Trần Việt uống hết ly sữa, Giang Nhung đã đích thân chuẩn bị cho anh lại nói, em có chuyện gì không hài lòng với anh thì cứ nói thẳng ra, anh sẽ nghiêm túc lắng nghe. Giang Nhung nói, em làm gì có điều gì không hài lòng với anh chứ? Trần Việt nhíu mày, không có gì không hài lòng, vậy trong lòng em đang nói thầm điều gì với anh vậy? Rốt cuộc người này có còn là người nữa không vậy? Lúc nãy thì không biết Chiến Niệm Bắc sẽ tức giận bởi vì câu nói của anh, vậy mà bây giờ lại đoán ra được trong lòng cô đang nói thầm điều gì về anh. Ngay lúc Giang Nhung đang thất thần, Trần Việt kéo cô ngồi lên đùi của mình, ôm cô vào lòng, cúi đầu cọ cọ vào cổ của cô. Giang Nhung, em không biết anh thích em nhiều như thế nào. Cũng bởi vì thích cô, vì vậy anh mới tình nguyện đi tìm hiểu cô, như vậy mới có thể thông qua vẻ mặt của cô để nhìn ra trong lòng cô đang nghĩ gì. Trần Việt đột nhiên thổ lộ như vậy làm cho Giang Nhung ngẩn người. Lúc đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, khuôn mặt cô không tự chủ đỏ bừng lên. Từ trước đến nay, người đàn ông này chưa bao giờ nói những lời buồn nôn như vậy. Anh đột nhiên nói những lời như vậy, không phải muốn cùng cô làm điều gì đó chứ? Nghĩ đến anh muốn cùng mình phát sinh chuyện đó, trong nháy mắt, khuôn mặt đã vốn đỏ bừng của cô càng đỏ thêm giống như máu, đỏ đến mức có thể nặn ra máu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 98 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.